Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1443, lại đến Vô Ưu Sơn Trang. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1446, lại đến Vô Ưu Sơn Trang. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Mọi người lục tục sau khi rời khỏi, bên này liền do náo nhiệt trở nên yên tĩnh lên. Cổ trong đình, chỉ còn lại có Lâm Phong, Hân Diệp còn Liễu Phi ba người. Lâm Phong nhỏ khẽ nâng lên đầu, nhìn trong hư không ánh trăng, cười nói, Viêm Đế tên kia bày binh bố trận nhưng thật ra kỳ diệu. Từ ngoại hướng bên trong xem tiểu thế giới toàn bộ bị trận pháp bao vây. Là hôm nay từ nơi này nhìn ra phía ngoài, vẫn như cũ cảm thụ được đến mặt trời mọc nhật lạc. Nguyệt trên liễu sao, ngoặc kép, rất đẹp. Hân Diệp dựa vào Lâm Phong trên người, hết sức hưởng thụ loại này ấm áp. Nguyệt Mỹ, nhân đẹp hơn. Lâm Phong ôn nhu cười nói. Hân Diệp cười yếu ớt chứ trắng Lâm Phong liếc mắt, càng ngày càng miệng lưỡi trơn tru. Liễu Phi tỉ tỉ so với ta Mỹ sao? Ngoặc kép, ngươi là chỉ đâu Mỹ? Lâm Phong cười hì hì nhìn Hân Diệp, làm cho Hân Diệp cùng Phi sắc mặt đều đỏ lên. Một người đập Lâm Phong một quyền. Ha ha, đều Mỹ. Hân Diệp vâng yêu nhã Mỹ. Phi Phi vâng khêu gợi Mỹ. Lâm Phong vây quanh chứ song nữ, vừa cười vừa nói, coi như ngươi có thể nói. Hân Diệp ngọt cười nói, thưởng ta thế nào, nếu ngày hôm nay cùng sang cộng miên. Lâm Phong trêu ghẹo nói, tới địa ngục đi, buổi tối ngươi bồi Phi Phi, đã bồi quá ta, đêm nay bồi Hân Diệp, hai nàng tương hỗ chậm lại chứ. Lâm Phong mắt lóe lóe, cười nói, cái này còn không đơn giản, ba người cùng nhau không là được rồi. Ngoặc kép, tới địa ngục đi. Ngoặc kép, Lâm Phong, người sắc ma này. Hai nàng nghe được Lâm Phong đến mắc cỡ không được, bắt đầu trà đạp khởi Lâm Phong. Coi như các ngươi hung ác, ta nên hào hào trả thù các ngươi. Lâm Phong bị hai người kháp đắc mỏi eo đau lưng, đem Hân Diệp chặn ngang ôm ngang. Thấp Liễu Phi cười nói, Phi Phi, ta đêm mai cùng ngươi. Đương nhiên, ngươi nếu là nguyện ý đến cùng nhau cũng được. Ngoặc kép, hỗn đản, Liễu Phi tức giận mắng một tiếng, tức giận đến dậm chân. Lâm Phong tắc ôm Hân Diệp hướng phía trong phòng đi đến. Hảo không vui, chính như Lâm Phong nói như vậy. Hân Diệp cùng Phi vâng lưỡng chủng bất đồng Mỹ, không chỉ có biểu hiện ở bên ngoài trên, đồng dạng cũng thể hiện tại thân thể trên. Hân Diệp da thịt đồng dạng tuyết trắng, lại càng thêm non mềm không có xương, xúc cảm tơ lụa, thân thể mỗi một cái bộ vị đều lộ ra yêu nhã cùng cao quý. Làm cho mê luyến, là Liễu Phi thì là nóng bỏng đầy áp, tràn đầy co giãn, kẻ khác thiêu đốt hỏa diễm, cũng có thể làm cho Lâm Phong say mê trong đó. Trong phòng nhỏ, yêu nhã nữ nhân xinh đẹp cởi ra quần áo của mình, an tĩnh nằm. Lâm Phong ôn nhu khẽ vuốt qua mỗi một thốn non mềm nơi, hôn mỹ nhân thần mềm mại Tô Phong, hôn qua một tia một luồng, thỏa thích hưởng thụ phần này mỹ hảo. Hân Diệp cũng phi thường phối hợp, hoàn toàn tận tình trong đó. Đối với Lâm Phong cùng Hân Diệp mà nói, đây cũng là một đêm hoàn mỹ thời gian. Nhưng Liễu Phi nhưng cũng không thoải mái như vậy, ý nghĩ kỳ quái, tổng thì không cách nào ngủ. Cùng Lâm Phong cùng nhau như vậy tuyệt vời thời khắc không ngừng tại trong đầu vẻ bề ngoài chứ. Thậm chí còn sẽ huyễn tưởng lúc này Lâm Phong cùng Hân Diệp lại sẽ một phen thế nào đích tình cảnh. Mỗi khi nàng cảm giác được ý nghĩ của chính mình sẽ gặp bị mình mắc cờ không được, trên mặt kiều diễm nóng hừng hực. Tại tiểu thế giới trong, Lâm Phong vượt qua vài thần tiên vậy ngày, rất tốt đẹp. Mấy ngày nay hắn thả tất cả, quên mất tu luyện. Tam tứ niên mới vừa về một chuyến, hắn cùng thân nhân của mình vợ thỏa thích hưởng thụ phần này vui sướng thời gian. bồi bạn phụ mẫu, đùa với vô thương, nhất mọi người nhân cộng tiến mỗi một đốn yến hội. Vũ tu vốn có thể không ăn uống, thỉnh thoảng hưởng thụ một phen mỹ vị liền có thể, nhưng mấy ngày qua bọn họ lại mỗi ngày lưỡng đốn. Chỉ là vì người một nhà đoàn tụ tại một khối, cái loại này vui sướng tốt đẹp hào. Hàn rất cùng phá quân cũng mỗi ngày sẽ đến ngốc một hồi. Cùng Lâm Phong đàm luận võ đạo, kỳ thực chỉ là nghe một chút Lâm Phong giáo dục, thỉnh thoảng nói chuyện Vân Hải Tông công việc, nên phát triển, là vào buổi tối, thì là Lâm Phong say mê thời khắc. Hân Diệp cùng Phi chia sẻ chứ Lâm Phong mỗi một thiên. Lâm Phong cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Mỗi người một đêm, tại yêu cùng dục trong rơi xuống, say mê trong đó, cái này một phần mỹ hào, mỗi một mọi người phá lệ quý trọng. Nhân vì cũng đều biết Lâm Phong không lâu sau lại đem sẽ rời đi. Tiếp theo trở về có thể lại không biết là thì, mặc dù là Y Tuyết cùng Vân Hy cũng sẽ đánh bạo cùng Lâm Phong biết nói mấy câu. Bất quá tới triển Lâm Phong còn là tiểu nhã nha đầu kia. Thảo nào vô thương như vậy sợ tiểu ma nữ này, mỗi ngày nương nhờ Lâm Phong trên lưng của, khi thì mang vô thương bay tới bay lui, sợ đến vô thương lại làm bộ đáng thương nhìn Lâm Phong cầu cứu. Thấy tiểu nhã dần dần lớn lên, càng ngày càng sáng sủa đứng lên, Lâm Phong đương nhiên cũng vui vẻ. Nàng dần dần từ ca ca chết cùng ra ra rời đi bi thương trong đi ra. Đã đem ở đây cho rằng nhà của nàng, đem Lâm Phong người nhà cho rằng thân nhân của nàng, hoàn toàn sáp nhập vào tiến đến. Một ngày này, Lâm Phong rốt cục khởi hành đi trước Kiền Vực. Lúc này Kiếm Lăng không đã từ Hắc Vũ Đế Quốc trở về. Đem Thiên Sát Tông thâm độc tông môn hoàn toàn từ thế gian xóa đi. Kiền Vực, Vô Ưu Sơn Trang, Vô Ưu Gốc Sơn Mạch nơi, phiến hỏa diễm đã dần dần dập tắt, đã từng chỗ đó đản sinh ra hư hỏa, bất quá bị người của mọi người đa tông môn cường giả trước mặt đã cướp đi. Một người tên là Lâm Phong Nhân, lợi dụng ngụy trang thuật cùng trận pháp, hãm hại giết Kiền Vực một ít đầu sỏ tông môn rất nhiều cường giả. Tuy rằng cuối tin tức bại lộ, nhiều người tông môn sát hướng về phía Thiên Trì Tuyết Sơn. Nhưng thời điểm đó Thiên Trì toàn bộ đều trận pháp cường đại. Cái gọi là vạn tông liên minh sát vũ mà về, bị đắc trắng bệch, từ nay về sau Thiên Trì càng danh chấn Kiền Vực. Trận chiến ấy lúc, Thiên Trì phục hưng, càng ngày càng lớn mạnh, áp bách đắc mặt khác kỷ đại cừu gia vô pháp thở dốc. Tiêu Giao Môn môn chủ bởi vì tông môn bị Lâm Phong đánh lén hỏa thiêu đầy, không tiếc một đường truy sát Lâm Phong, có người nói đi xa xôi bát hoang, bất quá cuối không có kết quả. Tiêu Giao Môn môn chủ trở lại hậu, dĩ nhiên mang đến một ít cường đại người, trùng kiến Tiêu Giao Môn, rất nhanh liền phát triển, đem Tiêu Giao Môn phát triển được càng mạnh, mơ hồ sẽ vượt qua trước đây là lúc. Có người nói, tại bát hoang cảnh có Tiêu Giao Thần Tông, bọn họ cho Tiêu Giao Môn môn chủ lấy trợ giúp lực lượng. Thần Cung diệt Tình Cung chủ, bởi vì Thiên Trì Thiên Tuyền Phong phong chủ sát nhập Thần Cung, chém giết vô số nhân, cũng không khỏi không trùng kiến Thần Cung, bất quá nhưng không có Tiêu Giao Môn thế lớn. Về phần Đông Hải Long Cung cùng Ngọc Thiên Hoàng tộc, tại năm đó cũng không hại căn cơ, hôm nay như trước cường thịnh, chỉ là bị Thiên Trì chỗ áp. Thẳng đến mấy năm trước, Thiên Trì hai vị đầu sỏ nhân vật dĩ nhiên ly khai Thiên Trì. Lúc này đông đảo tông môn mới lại bắt đầu sống nhảy lên, điên cuồng phát triển thế lực của mình, bởi vì trước đây Thiên Trì sẽ thỉnh thoảng đối với bọn họ tiến hành chèn ép. Nhưng hôm nay Thiên Trì cũng thu liễm một ít. Cho đến hôm nay, Thiên Trì dĩ nhiên đề nghị mời dự họp Đại Tông Đại Hội. Kiền Vực đông đảo thế lực, làm cho thanh niên đồng lứa tỉ thí một phen. Nhìn mấy năm nay các thế lực lớn phát triển. Hơn nữa, Thiên Trì đem địa điểm sẽ ở tại quen thuộc địa phương. Vô Ưu Sơn Trang, cũng tức là ngày xưa Vạn Tông Đại Hội mời dự họp nơi. Hôm nay mặc dù đã qua rất nhiều năm, nhưng Vạn Tông Đại Hội có thể nói là Kiền Vực một cái bước ngoặt, ảnh hưởng toàn bộ Kiền Vực cách cục. Lúc này Vô Ưu Sơn Trang Sơn Cốc nơi, đầu cùng vâng một mảnh khô cạn sơn mạch nơi, mang hỏa diễm đốt cháy vết thương, là ở ngoại vi trong sơn cốc, mênh mông nơi sân, vây quanh nhất to lớn đài chiến đấu. Cùng ngày xưa tràng cảnh sao mà tương tự, phảng phất là tận lực tại tái diễn ngày xưa Vạn Tông Đại Hội. Chiến chung quanh đài, vâng vô cùng vô tận nhân quần, chia làm rất nhiều trận doanh. Trong đó kỳ đại trận doanh phá lệ đáng chú ý, Chánh Đông Phương Thiên Trì, Dĩ Cập Tiêu Giao Môn, Ngọc Thiên Hoàng Tộc, Đông Hải Long Cung, Thần Cung, Cửu Tiêu Kiếm Môn, Phong Đô Ma Tông, những thế lực này vẫn là Kiền Vực cự phách thế lực. Nắm trong tay Kiền Vực thực lực mạnh nhất, Tiêu Giao Môn chủ một cái cụt tay phá lệ đáng chú ý. Mặc dù cho tới bây giờ vẫn không có chữa trị hào. Có thể thấy được trước đây Thánh Văn trận pháp một kích kia bị thương hắn nặng bao nhiêu. Chư vị môn chủ đều tự mình đến rồi. Nắm nhìn đoàn người nhìn chung quanh chiến chung quanh đài. Cường đại trận doanh, cử phách nhân vật đều tự mình phủ xuống. Tiêu Giao môn chủ, Ngọc Thiên Hoàng tộc Đoan Mộc Hoàng tử, Diệt Tình cung chủ, Đông Hải Long cung long chủ chờ một chút, đều, Thiên Trì tân một nhiệm Thiên Tuyền Phong phong chủ cũng tự mình hàng lâm. Hôm nay Thiên Trì, Thiên Tuyền Phong vi thất phong đứng đầu, là Thiên Cơ Tử cùng Tuyết Lão ly khai là lúc cộng đồng quyết định. Thất phong đình bất kỳ dị nghị gì, dù sao Thiên Trì vì sao là quật khởi mọi người lòng biết rõ. Ai bảo Thiên Tuyền Phong ra khỏi một vị yêu nghiệt đệ tử đâu. Hơn nữa làm cho quang huy chiếu rọi bảy đại ngọn núi cao nhất. Thiên Trì có người nói Thiên Kỳ Phong phong chủ Thiên Cơ Tử dắt Thiên Tuyền Phong tam đại tôn giả cùng nhau ly khai Thiên Trì. Nhưng hôm nay bảy đại Tuyết Phong phong chủ như trước khí tức dâng trào, vô cùng cường thịnh. Không biết vì sao Thiên Trì trong lúc bất chợt quật khởi đắc như vậy rất mạnh. Thế không thể đỡ, rất nhiều người thấy Thiên Trì thất vị phong chủ. Trong lòng thất kinh, bảy người đều rất mạnh đại. Thiên Trì lần này yêu ta đợi đến đây. Hôm nay chúng ta đều đã đến. Sao Thiên Trì đem ta Kiền Vực nhiều người tông môn tất cả đều lượng ở chỗ này? Lúc này, Tiêu Giao môn chủ lạnh lùng mở miệng nói rằng. Thiên Trì lần này dĩ nhiên mời nhiều người tông đến đây. Thực sự là không biết sống chết. Vô luận Thiên Trì có gì âm mưu, lần này, bọn họ cũng phải làm cho Thiên Trì chết vô táng sinh nơi. Nói xong, Tiêu Giao môn chủ Hòa Long chủ đám người trao đổi một ánh mắt. Lúc này đây, Thiên Trì, vâng tự tìm đường chết. Tiền bối, không có vấn đề gì chứ. Lúc này, Tiêu Giao môn chủ quay bên người nhất vị lão giả truyền âm nói rằng. Chỉ có chính là một vị tôn vũ thất trọng tôn chủ nhân vật mà thôi. Bất túc gây cho sợ hãi. Lần này chúng ta Tiêu Giao môn đem Kiền Vực lấy xuống. Lão giả kia thấp giọng nói rằng. Hắn chính Tiêu Giao thần tông cường giả. Bát hoang đông đảo thế lực rắc rối phức tạp. Tiêu Giao thần tông tại bát hoang cảnh so sánh với rất nhiều thế lực mà nói cũng không có quá lớn ưu thế, cần hướng ra ngoài mở rộng, Kiền Vực liền là bọn hắn lựa chọn một cái cứ điểm. Lúc này đây, chợ Tiêu Giao môn bắt toàn bộ Kiền Vực đến, chờ chỉ chốc lát, cần gì sốt ruột. Hôm nay cái này một nhiệm Thiên Trì đứng đầu Thiên Tuyền Tử cao giọng nói rằng. Ánh mắt lại nhìn về phía bên cạnh người, Kiếm Lăng Tiêu, Tiêu Giao môn có tôn chủ nhân vật, hơn nữa có ba vị, trong đó còn có một vị tôn vũ bát trọng cảnh giới. Cùng thiếu chủ đến, Kiếm Lăng Tiêu truyền âm nói rằng, xem ra là bát hoang cảnh Tiêu Giao thần tông tham dự. Bằng không Tiêu Giao môn không có khả năng xuất động loại này cấp bậc lực lượng. Kiền Vực không nên chính mình tôn chủ cấp nhân vật khác. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.